Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lẽ không nên tiết lộ thì hay hơn. Với bản tính của cậu, tôi nghĩ... Dạ không anh ạ. Em không thể vì bản thân mình ngông cuồng mà làm ảnh hưởng đến những người khác ạ. Ờ, cậu biết không? Từ lúc cậu về công tác chung đội với cả tôi, việc gì cậu cũng giỏi, nhưng có một điều mà vẫn chưa cải thiện được. Dạ anh cứ nói đi ạ, để em khắc phục. Là cậu nói dối tệ lắm. Ánh mắt của cậu, hành động của cậu đang tố cáo cậu đấy. Dạ, em xin lỗi. Lại không thể qua mặt được anh ạ. Không sao. Cứ làm những gì lương tâm của mình mách bảo. Không trái pháp luật, không trái với cả đạo lý làm người, thì không ai có thể có quyền cấm đoán cậu được. Ờ, nhưng mà cậu sợ ảnh hưởng đến tôi, sợ ảnh hưởng đến những đồng chí khác. Dạ, dạ vâng ạ. Điều cậu nên sợ nhất lúc này là sợ vụ án sẽ không được khui ra sáng. Người bị hại phải chết oan uổng. Còn lại thì đừng bận tâm đến điều gì. Dạ em cảm ơn anh ạ. Thôi rồi nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi trước. Dạ chào anh ạ. Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và đại úy Tâm diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Những câu nói, những đạo lý của anh đã đánh thẳng vào lương tâm của tôi, không thể lùi một bước nào nữa. Tôi ghé qua phòng của Thượng sĩ Duy. Hình như cậu ta đang làm hồ sơ cho tôi thì phải. Cậu vẫn đang làm hồ sơ à? Dạ vâng ạ. Anh vẫn chưa về à? Ờ sắp về đây. Về ăn cơm với cả U, không U lại mắng cho. Anh nhắc em mới nhớ, lâu rồi em không qua thăm bác. Cho em gửi lời hỏi thăm đến bác anh nhé. Ờ, cảm ơn cậu. Cố gắng hoàn tất vụ án này, đến nhà tôi liên hoan một bữa đi. Dạ, nhất trí anh ạ. Tối nay về nghỉ ngơi cho khỏe nhé, đừng bận tâm nhiều. Ngày mai sẽ dài lắm đấy. Dạ, em hiểu. Vậy anh về nghỉ đi. Ok, chào cậu. Chào anh ạ. Tôi trở về nhà với tâm trạng vừa háo hức vừa lo âu. Cố gắng giãn cơ mặt ra để cho mẹ không để ý. Ờ... Vừa về đấy à con? Dạ vâng ạ. Con Thi nó chưa về hả mẹ? Nó đang nấu cơm ở dưới bếp ấy. Con bé cứ rảnh không cho mẹ nấu. À, con nhỏ này trưởng thành thật rồi đấy. Không khéo lại lập gia đình trước con đấy chứ. Ôi cái miệng ăn hại của tôi. Vừa gợi ý đã thấy mẹ chớp thời cơ luôn. À, thế còn anh thì... Thi ơi mày nấu cơm xong chưa? Có món gì đấy hả mày? Tôi lại phải sử dụng chiêu thức quen thuộc. Mẹ nhăn mặt đáng yêu. Ừ, anh giỏi lắm đấy nhá. Tôi dắt xe vào nhà, đi thẳng xuống dưới bếp thấy con nhỏ đang cặm cụi nấu nướng. À, hôm nay đảm thế mày. Mày cho anh ăn món gì độc dược đấy? Ờ, cái anh này. Thế không ăn thì tí em sắm cho cái phễu mà nhỏ rãi ra nhá. Mày tin anh mày ăn mì gói không? Gấu đỏ đang khuyến mãi đây anh ạ. Mua một thùng tặng cho cái túi bóng để mà bỏ vào đấy. Anh đi mua đi. Cái con nhỏ này, càng ngày càng lý sự, không thèm cãi với cả mày nữa. Em đùa đấy, mà hôm nay em chỉ làm mẫu một lần thôi đấy nhá. Vài bữa kiếm một cô về mà nấu nướng các kiểu. Anh lạy mày, đừng nhắc cái chuyện vợ con nữa. Mẹ nghe được thì lại hòa tấu cho anh một bài ấy chứ. Anh nói cái gì đấy? Giật cả mình, mẹ ở đâu lù lù xuất hiện ngay sau lưng. Tôi phải chống chế. Đâu có mẹ, con đang bảo cái Thi đảm đang giống mẹ ấy mà. Mẹ không có nấu hoài cho mày ăn được đâu, lo mà đi tìm đi. Dạ, con tìm cái khăn đi tắm đây ạ. Tôi về ga nhấn số 1, không còn ai thấy tôi ở dưới bếp nữa, chạy thật nhanh lên trên phòng tắm. Chỉ cần chậm chân một chút nữa thôi là cái bài ca Vợ của mày đâu sẽ lại được mẹ hát lên. Nhưng nói gì thì nói, phải kiếm một cô để cho mẹ đỡ vất vả. Khổ thay ai lại yêu lính điều tra bao giờ chứ. Không bao giờ có quỹ thời gian rảnh rỗi, đến ăn thì còn quên, thì lấy đâu ra mà đưa người yêu đi chơi các kiểu. Ăn uống no nê, tôi lại trốn ra ban công rít thuốc. Gió mùa lướt qua khẽ đưa khói thuốc của tôi tan vào trong không gian tối mịt. Đời người họa chăng cũng mỏng manh như là làn khói trắng mà thôi. Khi đốm lửa hồng đã tắt đi, thì làn khói ấy sẽ bay đi về đâu? Đừng có mất công tìm cho câu trả lời. Hãy tự ngẫm nghĩ rằng, sao một điều vô nghĩa ấy lại có thể trở thành câu hỏi hóc búa cho được. Xuống ăn sáng đi con ơi. Dạ vâng, con xuống liền đây ạ. Hôm qua tôi thao thức cả đêm suy nghĩ về vụ án. Sáng nay thức dậy vẫn còn ngái ngủ, thay đồ rồi lò dò xuống dưới bên dưới, thấy đồ ăn đã được bày sẵn, khói bay nghi ngút. Hôm nay có phở ngon thế hả mẹ? Ờ, lâu rồi không nấu cho con ăn, vào ăn rồi còn đi làm nhanh lên. Dạ, con Thi đâu không bảo đó xuống ăn chung hả mẹ? Nghe bảo có việc gì ở trên trường mà dậy từ sớm tinh mơ, mẹ ra thì đã không thấy nó đâu rồi. Dạ vâng, mẹ ăn sáng đi ạ. À con này, cái vụ án hôm bữa con nói mẹ đã điều tra tới đâu rồi? Dạ vẫn tiến triển tốt mẹ ạ. Sẽ tìm ra thủ phạm sớm thôi. Ờ, Nghe vậy mẹ cũng mừng, cố gắng lên con nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net